Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 812, Ma Tộc đột kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoài hoàng cung thành chỉ thấy khắp nơi đều là chạy vội binh lính đội ngũ. Ninh Hinh công chúa phát ra phản kích phản quân mệnh lệnh về sau, tất cả các tướng quân đều mang chính mình quân đội trước khi chia tay hướng hoàng cung các nơi bắt đầu tiêu diệt toàn bộ phản quân công tác. Không đến nửa giờ bên trong, các binh sĩ một đường đem đóng tại các con đường miệng phản quân truy sát liền liền chạy trốn. Mà những phản quân này thế mà tất cả trốn hướng thái tử phủ vị trí. Có thể thấy được nhị hoàng tử trước đó đã có sắp xếp, chuẩn bị phát động sau cùng dãy rùa. Nhưng là các tướng quân kính tuân công chúa mệnh lệnh, chỉ là đem ngoại thành hai bên trái phải khu vực toàn bộ quét sạch một lần. Duy chỉ có lưu lại xuyên qua toàn bộ bên ngoài trong thành tuyến trung gian đường cái, cho phản quân trở lại một đầu theo thái tử phủ có thể an toàn rút lui hướng cửa thành đường. Lúc này thời điểm thủ ở cửa thành phía trên đồng đội cùng ba vị công hội trưởng nhóm cũng đều tiếp vào Lý Minh chỉ lệnh, tùy thời chuẩn bị mở ra cổng thành để thanh phong tướng quân vào thành giết địch. Mà bọn họ cũng có thể theo NPC các binh sĩ cùng một chỗ lăn lộn điểm công huân cùng chiến lợi phẩm. Mà lúc này đây, ngoài thành trong trang viên còn sót lại địch nhân cũng đã bị rất nhiều không hiểu chuyện gì phát sinh nghề nghiệp công hội cùng người chơi bình thường nhóm toàn bộ xử lý. Không có địch nhân về sau, một số công hội trưởng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Vừa mới trong trang viên mấy vạn NPC quân đoàn, hiện tại cũng đi chỗ nào? Hoàng triều thiên hạ cùng thần tượng môn người thế mà cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng là không thấy được bọn họ theo trang viên cửa lớn rời đi tình huống. Công hội trưởng lập tức hạ lệnh để thuộc hạ người chơi tại trong trang viên phạm vi lớn tìm kiếm. Ngay tại Ninh Hinh công chúa hạ lệnh phản kích đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc tìm được thông hướng hoàng lăng phía sau núi mật đạo. Hiếu kỳ một đường theo mật đạo hướng về phía trước thăm dò, một đường tiến vào hoàng thành sơn trong hoàng lăng. Chờ bọn hắn đi ra cửa thông đạo, còn đang nghi ngờ đây rốt cuộc là địa phương nào. Thế nhưng là theo các người chơi tuôn ra đại điện, đứng tại núi ở giữa bình đài ở mép nhìn về phía trước lúc, chỉ thấy mảng lớn hoàng thành to lớn cảnh tượng, vậy mà xuất hiện tại bọn hắn dưới lòng bàn chân. Lần này, tất cả người chơi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, bình thường vô cùng thần bí mà lại chưa từng nghe nói có người chơi tới qua hoàng thành sơn. Bọn họ thế mà rất là kỳ lạ tiến đến, dọc theo đường núi một đường hướng về phía trước. Vô số các người chơi rất nhanh liền trông thấy, phía trước trên đường núi lít nha lít nhít chở vô số người chơi. Hình như là hoàng triều thiên hạ cùng thần tượng môn các người chơi đều tại đây địa. Lần này, tất cả công hội trưởng nhóm toàn bộ kích động, bọn họ biết, lần này khẳng định bắt kịp đại nhiệm vụ. Tất cả các người chơi cũng tại đường núi phía trên an tĩnh trở lên, nhưng lại không biết hôm nay đến cùng phát sinh như thế nào sự tình. Một đường hướng về phía trước nhanh chóng xuyên qua từng cái đường cái. Lý Minh theo công chúa một hàng nhanh chóng chạy tới thái tử phủ. Hắn cùng công chúa sau lưng mấy trăm tên nữ binh trong tay, toàn bộ ôm lấy một số màu đen viên cầu. Đây chính là nhị hoàng tử giấu ở công chúa phủ bên trong chuẩn bị vu oan giá họa toàn bộ thuốc nổ. Những thứ này thuốc nổ số lượng mặc dù không có thái tử phủ nổ tung lúc nhiều như vậy, nhưng bây giờ lại có thể đưa đến rất tác dụng trọng yếu. Mà lúc này, hoàng cung cửa chính cũng xuất hiện một mảng lớn dày đặc hắc ảnh. Từng đôi máu hai mắt màu đỏ, người mặc màu đen áo giáp ma tộc các binh sĩ, chính đi theo mấy chục cái thân hình cao lớn cao thủ ma tộc sau lưng, nhanh chóng hướng về hoàng cung cửa chính phóng đi. Tại những thứ này ma tộc cao thủ đi qua địa phương, mặt đất nằm đầy vô số hoàng cung thi thể binh lính. Từ khi tiếp vào nhị hoàng tử Diễm Hỏa truyền tin về sau, sớm đã giấu ở đỉnh núi Thánh Điện phụ cận ma tộc trạm gác ngầm, nhóm liền biết tình huống không ổn. Bọn họ muốn đối phó Thánh Điện, trước hết cam đoan nhị hoàng tử có thể trưởng khống đại cục. Nếu không hết thảy đều không thể thành công. Dưới sự bất đắc dĩ, ma tộc phân ra một bộ phận binh lực, nhanh chóng chạy tới hoàng cung đối phó Thiên Mệnh Đế Hoàng. Cao thủ ma tộc nhóm biết, hiện tại ngoài hoàng cung thành đã loạn thành một bầy hỏng bét. Bọn họ chỉ cần thuận lợi cầm xuống đối phương hoàng đế, liền có thể bảo đảm hành động lần này an toàn. Cái gì người, đứng lại, hoàng cung trọng địa, không được tự tiện xông vào. Một cái to thanh âm theo hoàng cung thành trên lầu truyền tới. Cửa thành giáo úy đại nhân đã phát hiện những thứ này ma tộc binh lính bóng người. Bất quá khoảng cách quá xa, hắn chả không cách nào phân rõ thân phận đối phương. Hoàng cung cửa lớn cũng tương tự có thành lâu bảo hộ. Nhưng là hoàng cung thành lâu độ cao cùng trình độ phòng ngự đều xa xa không kịp hoàng thành sơn dưới chân cổng thành. Thậm chí ngay cả ngoài hoàng cung thành thành lâu cũng không sánh nổi. Hoàng cung thành lâu độ cao chỉ có 6-7 mét. Phía trên tiễn tháp số lượng thưa thớt. Dù sao hoàng cung có nhiều như vậy tầng bảo hộ, cho nên hoàng thất cũng không có chú trọng hoàng cung phòng ngự. Càng nhiều là bài trí mà thôi. Bạch, cổng thành giáo úy cảnh cáo âm thanh vừa mới vang lên. Những thứ này thân ảnh màu đen ngược lại tăng tốc vọt tới trước tốc độ. Mảng lớn hắc sắc ma tộc binh lính rơi ở phía sau. Mười mấy cái thân hình cao lớn, xem xét liền biết thực lực không giống bình thường, cao thủ ma tộc nhóm hóa thành từng chuỗi màu đen tàn ảnh, phi tốc xông về phía trước. Cầm xuống cổng thành, cấp tốc chiếm cứ hoàng cung, bắt lấy Thiên Mệnh hoàng đế. Một cái đầu đỉnh lấy màu đen mũ rộng vành, thân thể mặc trường bào màu đen, toàn thân khói đen tràn ngập, cầm trong tay một thanh lang đầu pháp trượng gia hỏa, trong miệng phát ra âm trầm thanh âm, kính tuân trưởng lão chi lệnh. Tất cả ma tộc binh lính nhất thời tăng tốc trùng phong tốc độ. Mà phía trước mấy chục cái màu đen cao lớn bóng người cũng càng nhanh hơn tới gần hoàng thành. Không tốt, ma tộc đột kích, tranh thủ thời gian thổi lên kèn lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Trên cổng thành, một tên người mặc áo giáp màu vàng óng, nhìn qua uy phong lẫm liệt giáo úy quân quan nhất thời trừng lớn hai mắt, trong miệng khẩn trương quát to, ô ô ô. Bên người binh lính lập tức ngửa đầu thổi lên trong tay kèn lệnh. To thanh âm vang vọng hoàng cung trên dưới. Vù vù, đúng lúc này đợi, những cái kia phi nước đại mấy chục cái hắc ảnh thoáng cái bay lên không trung vọt lên. Cao lớn thân hình đột nhiên theo ngoài thành thẳng táp bay về phía trên cổng thành hư không. Từng đôi huyết hồng ánh mắt chết khóa chặt trên cổng thành binh lính. Những bóng đen này còn ở giữa không trung, trên tay các loại vũ khí đã hung hăng huy động, các loại hàn quang chói mắt lấp lóe. Bên trong một cái thân hình nhanh nhẹn hắc ảnh vọt thẳng đến cổng thành giáo úy đỉnh đầu. Hàn quang lóe lên, một thanh đen nhánh lưỡi hái xẹt qua giáo úy vị trí hiểm yếu. Đáng thương cái này giáo úy liền phản ứng cơ hội đều không có. Nhất thời trừng to mắt thấy hắc quang xẹt qua trước mắt. Đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt trống rỗng. Tiếng kêu thảm cũng đồng thời vang lên. Phù phù, theo giáo úy thi thể ngã xuống đất. Hắn ánh mắt bên trong còn tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới địch nhân vậy mà như thế hung hãn. Theo từng cái hắc ảnh nhẹ nhõm vọt lên thành lâu. Từng trận tiếng kêu thảm nhất thời liên tiếp vang lên. Các binh sĩ đều bị cao thủ ma tộc nhẹ nhõm nhất kích tất sát. Ông, cổng thành cơ quan mở ra. Cẩn trọng, cổng thành từ từ mở ra. Ngoài thành vô số ma tộc binh lính thừa cơ xông vào nội thành. Huy động loan đao hướng chạy đến thủ quân phát động công kích. Mà phía sắc. cùng vị kia cầm trong tay lang đầu pháp trượng. Toàn thân hắc vụ tràn ngập, cao lớn bóng người cũng chậm rãi đi vào cổng thành. Lang đầu pháp trượng giơ lên cao cao, lang đầu phía trên một đôi hai mắt màu đỏ bỗng nhiên lóe sáng lên. Nhiếp hồn ma ảnh, theo người áo đen âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Từng đạo sương mù màu đen lập tức hướng về bốn phía lan tràn ra. Trong chốc lát, ngược lại ở trên thành lầu cùng phụ cận tất cả chiến tử các binh sĩ. Bọn họ thi thể thế mà thẳng tắp đứng dậy, một đôi mắt đã trải qua trở nên đỏ như máu. Xoay người liền bắt đầu trợ giúp ma tộc binh lính hướng mình phát động công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.